Mấy tử linh quần chủ này có người biết nàng, có người không cần biết. Có tử linh quần chủ kinh ngạc hỏi: Tình Nguyệt, người làm sao vậy? Tình Nguyệt lạnh lùng nói: Ta muốn biến bọn họ thành cấp dưới của ta, tránh ra. Cái gì? Mấy vị quân chủ ngây ngẩn. Tình Nguyệt lạnh nhạt đáp: Các người giúp ta hay giúp bọn họ? Bọn họ là do quy tắc chuyển tổng đến, quy tắc là tử địch của chúng ta, làm bọn họ không hoàn thành được nhiệm vụ, tốt nhất là để Quỳ Nguyên Đào giết bọn họ đi, suy yếu lực lượng Quỳ Nguyên Đào, vậy thì có thể lấy đi Quỳ Nguyên Đào rồi. Nghe vậy, Tổ Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Ta không dạy ngươi mấy câu này, ngươi cũng biết tự động não rồi à? Lời ngụy biện này có tin được không? Đám quân chủ nghe vậy thì kinh ngạc nói: Ý người là ngăn cản bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, để lực lượng quy tắc đánh chết bọn họ đi, tiêu hao lực lượng Quỳ Nguyên Đào, thu Quỳ Nguyên Đào, hoàn toàn mở ra tử linh chi môn nơi đây. Còn cần ta nói gì nữa sao? Chúng ta không dọn lực lượng quy tắc chuyển tổng đến, không chịu quy tắc ước thúc, nhưng có Quỳ Nguyên Đào ở đây thì sớm muộn gì nó cũng sẽ đối phó với chúng ta, trừng phạt chúng ta. Lần này chúng ta đã vi phạm quy tắc. Thật sao? Tháp Phạt không xác định, ánh mắt nhìn về phía Hà Đồ. Hà Đồ lộ vẻ khác thường, sau một lúc lâu mới nói: Không chắc, có lẽ nên nghe Tình Nguyệt thì hơn. Tháp Phạt tức giận: Hà Đồ, người bẫy chúng ta sao? Sau khi trở về sẽ bị lực lượng quy tắc trừng phạt ư? Bọn họ thật sự không biết, đây là lần đầu tiên Hà Đồ làm việc này. Trước kia y làm vậy là khi còn sống, cho nên không phải nhận trừng phạt. Tình Nguyệt lạnh lùng nói: Việc đã đến nước này, không muốn tan thành mây khói thì giải quyết đám gia hỏa ra lực lượng quy tắc mà đến đi. Tháp Phạt phẫn nộ: Dù không cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thì lực lượng quy tắc cũng chỉ trừng phạt một chút, sẽ không tiêu hao nhiều. Tình Nguyệt, người nghĩ chúng ta là ngốc đồ ngốc sao? Tình Nguyệt lạnh nhạt đáp: Đúng, một kẻ thì không tiêu hao bao nhiêu, hiện tại có 8 tên, đợi lát nữa lại chết thêm người, vậy sẽ càng nhiều. 10 kẻ, 20 kẻ không thể hoàn thành nhiệm vụ, Quỳ Nguyên Đào trừng phạt hết lần này tới lần khác, sớm hay muộn cũng tiêu hao quá mức. Huống chỉ lúc trước nó đã bị Tổ Vũ mài mòn không ít, dù sao Quỳ Nguyên Đào cũng chỉ là thần binh, một thành thần binh vô chủ, mà lực lượng quy tắc lại hữu hạn, nơi đây sẽ do Quỳ Nguyên Đào phát động trước chứ không phải quy tắc hội nghị thượng cổ. Nghe vậy, vài vị tử linh vô địch giận không thể át, vô cùng phẫn nộ, cảm thấy Hà Đồ đã lừa gạt bọn họ. Sau khi bọn họ trở về sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng hình như lúc này không còn được khác để đi. Trong cơn phẫn nộ, 8 vị tử linh vô địch nhanh chóng đánh tới. Tính cả Tình Nguyệt là có 9 tử linh vô địch vây quanh 8 vị tử linh do quy tắc truyền tống ra. Thời khắc này, tầng 7 chìm trong tĩnh mịch. Hạ Lòng Võ, Chủ Phá Lòng, Chủ Thiên Phương. Đám nhân vật trầm tĩnh ngày thường đều nhìn về phía Tổ Vũ, trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả đám vô địch đang tấn công Đại Tần Vương cũng muốn quay đầu mà mắng một tiếng: Mã nó, vậy cũng được à? Rốt cuộc Tổ Vũ đã thông đồng với bao nhiêu cường giả? Hắn là đại sứ ngoại giao, là bông hoa giao tiếp của vạn giới sao? Cổ Thành, Vệ Thần Tộc, Tử Linh Tộc, Ngũ Hành Tộc, hiện tại không chỉ có một vị tử linh quân chủ giúp hắn, hắn còn thông đồng với một kẻ biết ăn nói, cầu thêm được 8 vị tử linh quân chủ khác để bảo vệ úp sạt vị tử linh quân chủ do quy tắc mang đến. Hà Đồ cũng cảm thấy sửng sốt, y nhìn về phía Tổ Vũ có chút đờ đẫn. Vậy cũng được à? Người đã dùng cái gì để mê hoặc Tình Nguyệt thế? Tổ Vũ cũng há hốc miệng. Ta chỉ đề nghị thôi, hy vọng Tình Nguyệt hỗ trợ kéo dài thời gian. Ta đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Má nó, không ngờ Tình Nguyệt cũng biết động não lừa tử linh. Này, sao thế được? Tử linh rất ngốc mà. Tình Nguyệt ăn nhầm cái gì rồi à? Đám người Thác Phạt vô cùng phẫn nộ, không hề khai chiến, chỉ bảo vệ 8 vị tử linh quân chủ do quy tắc mang tới. Nghiến răng nghiến lợi nói: Đừng có lộn xộn, nhiệm vụ thất bại thì chỉ nhận trừng phạt thôi, không chết được. Các người suy xét cho kỹ đi. Các người mà hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ chết. Chờ Quỳ Nguyên Đào trừng phạt các người xong, chúng ta cùng nhau giải quyết mối uy hiếp Quỳ Nguyên Đào. Nếu không thì đừng hòng kẻ nào mong được sống tiếp. Hắn ta rất phẫn nộ, nhưng bây giờ đã bị trói lên cùng một chiếc thuyền. Hắn ta có tức hơn nữa thì cũng không làm được gì. Tình Nguyệt bình tĩnh thuyết phục 8 vị kia. Giải quyết Quỳ Nguyên Đào là biện pháp tốt nhất để sau này chúng ta được tự do ra vào Tình Vũ phủ đệ. Có gì mà phải nóng giận? Không còn Quỳ Nguyên Đào, tương đương với việc Tình Hồng đã bị ta giết. Nếu ta là các người thì đã sớm cao hứng rồi. Lần này có nhiều cường giả như vậy tới giúp các người giải quyết Quỳ Nguyên Đào, không phải sao? Nghe vậy, 8 vị tử linh sửng sốt nhìn nhau. Có tử linh bừng tỉnh nói: Hình như cũng đúng. Giải quyết Quỳ Nguyên Đào xong thì bọn nó chính là chủ nhân của Tình Vũ phủ đệ. Nghe có vẻ vui ghê. 8 vị tử linh áy náy nhìn Thác Phạt: Ra là các người tới giúp bọn ta. Xin lỗi nha, nãy con nóng giận trừng mắt nhìn người. Xin lỗi, xin lỗi. Bên kia, mấy người Hạ Lòng Võ cẩn thận lùi lại.